Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, mắt thấy tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Theo sau liên tiếp mấy ngày, đều không nhìn thấy Khương Xuân Yến cùng Lưu Vũ Phỉ thân ảnh. Sáng sớm ngày nọ, mới vừa mở thiên nhãn, đột nhiên chứng kiến Khương Xuân Yến, nàng vẫn là nam nhân trang phục. Bên cạnh theo 4 cái thanh tráng niên người, một cái tráng niên thấp giọng nói, Khương trưởng quỹ, ngươi lại hiện thân. Khương Xuân Yến nhìn trong tay cỏ lau lá, nói, phụ thân cho cái này, vật che thân, thời gian mất linh, thật tức chết người đi được. Tráng niên nói, vậy chúng ta còn có đi hay không? Khương Xuân Yến chần chừ nửa ngày, mới nói, không đi không được a, chung quy không có muối ăn có thể không làm được. Tráng niên nói, vậy chúng ta nhanh đi mau trở về. Khương Xuân Yến phất phất tay, mang theo đám người vội vội vàng vàng đi thẳng về phía trước. Dần dần đi vào một cái tửu quán, cạnh cửa mang theo vải trắng ngụy trang, bên trên thêu lấy thi đấu thần tiên, 3 cái giỏ chữ. Tráng niên tiến lên đập cửa gỗ. Qua nửa ngày, bên trong có người ứng tiếng nói, cái này mới thời điểm nào, đại sáng sớm liền uống rượu không? Tráng niên thấp giọng nói, thiên hạ quá thường ngày. Bên trong đáp, nhân sinh yên vui thời gian. Hơi nghiêng, một cái hơn 40 tuổi hán tử đi ra, hướng Khương Xuân Yến ôm quyền nói, Khương trưởng quỹ chào buổi sáng, phất tay mở cửa ra. Khương Xuân Yến cũng ôm quyền nói, Tiêu lão bản sớm, mang theo đám người tiến vào cửa phòng. Bọn hắn mặc qua bầy đầy bàn gỗ ghế gỗ đại sảnh. Đi ra tửu quán hậu môn, tiến nhập một cái tiểu tiểu viện. Một cái người phụ nữ ngay tại giặt quần áo phục, nhìn thấy đám người cấp bách đứng lên. Không biết nói cái gì, chỉ là hé miệng đi cùng khuôn mặt tươi cười. Tiêu lão bản chỉ lấy nữ nhân. Đối Khương Xuân Yến nói, đây là ta mới vừa đòi lại nữ nhân. Tráng niên cười nói, con dâu vừa mới chết 2 tháng, liền lại cưới tân nương tử. Tiêu lão bản thật đúng là không chịu ngồi yên a. Tiêu lão bản nói, chê cười, vừa nói liền đem mọi người lĩnh hướng thiên phòng. Tráng niên đối 3 người khác nháy mắt, những người kia liền đều đứng ở trong sân. Cảnh giác hướng 4 phía xem xét, vừa mới vào nhà, Khương Xuân Yến liền nói, trên núi lại không có hộp quẹt, ngươi vẫn phải tranh thủ thời gian kiếm. Tiêu lão bản nói, ta đã sớm chuẩn bị xuống, lần này mua rất nhiều, đầy đủ các ngươi ăn nửa năm. Khương trưởng quỹ chờ, ta hiện tại liền đi chuyển tới. Khương Xuân Yến gật gật đầu, vất vả Tiêu lão bản. Tiêu lão bản nghiêm mặt nói, đều là người trong nhà, khách khí cái gì, trước mắt tông môn gặp được nguy nan, chính là Tiêu mỗ biểu lộ lòng trung thời điểm, quay người đi ra, kêu nữ nhân kia, một chỗ chạy ra cửa sân. Tráng niên nói, nếu là không có háo sắc mau bệnh, Tiêu lão bản thật đúng là người tốt. Khương Xuân Yến hướng ngoài cửa trương một chút. Tiêu lão bản thế nào không mang theo 3 người bọn hắn? Nhanh để bọn hắn đi vào. Trong sân treo biển bán hàng sao? Tráng niên vội vàng đem 3 người kia gọi vào nhà bên trong. 5 người trong phòng ngồi chơi, kiên nhẫn chờ đợi Tiêu lão bản trở về. Sau một lúc lâu, Khương Xuân Yến bỗng nhiên nói, lão tứ, ta cảm thấy không thích hợp. Tráng niên nói, thế nào? Khương Xuân Yến nói, hắn nói lần này lấy tới cỡ nào, nhưng lại không mang theo người đi. Tráng niên gãi đầu nói, đúng vậy a, lần trước liền mang theo người đi. Chẳng lẽ lần này, hắn bên cạnh có người khác tay? Khương Xuân Yến khua tay nói, lão tứ, chúng ta phải đi nhanh lên. Tráng niên giật nảy mình, muối đây, từ bỏ. Khương Xuân Yến nói, chúng ta trước muốn mạng đi. Nói xong vọt ra khỏi cửa phòng. Bỗng nghe trong viện có người cười ha ha. Họ Khương oa oa. Sở Vân Thiên tới trước bái kiến. Âm thanh đến người đến. một tái 3 tuổi hán tử, nhảy đến Khương Xuân Yến trước mặt. Người kia áo đuôi ngắn trang hoàng, dáng người lại cao vừa gầy, skin trắng nõn, trong mắt tràn ngập ý cười. Hắn phía sau, theo mười mấy người, tất cả đều thân lấy trang phục. Tại bên cạnh bọn họ, còn đứng lấy hai người, chính là Tiêu lão bản vợ chồng. Khương Xuân Yến run giọng nói, Tiêu lão bản ngươi bán đứng ta. Tiêu lão bản cười lạnh nói, Khương Xuân Yến, cha con các người hai cái đem chúng ta tông chủ hại chết, làm cái tiểu nương môn nhi, đến nơi này tới thay mận đổi đào, giả mạo tân tông chủ, Thái Bình Tông lão nhân mà nhóm, đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, còn trông cậy vào lấy mọi người che chở các ngươi sao? Sở Vân Thiên nói, ngươi gọi Khương Xuân Yến, phụ thân ngươi gọi Khương Trường Thanh, Khương gia chỉ còn dư lại các ngươi cái này hai cái con rùa đen rút đầu. Đi thôi, chúng ta đi tìm Khương Trường Thanh. Sở Mỗ cùng với hắn nói chuyện tâm tình. Khương Xuân Yến cắn răng nói, Sở Vân Thiên, xem như ngươi lợi hại, dĩ nhiên vì chúng ta hai cha con vạn dặm xa xôi đuổi đến nơi đây. Sở Vân Thiên gật đầu nói, cắt cỏ nhất thiết phải trừ tận gốc, ngươi cũng hiểu. Hắn một mặt cười dâm nói, vạn nhất các ngươi không biết xấu hổ, hai cha con phát lên hài tử tới, lại mân mê ra một tổ họ Khương, cái này điền thục độc, chớ qua Khương Sở lời nói, không phải lại bị các ngươi hát lên sao? Khương Xuân Yến tức giận đến toàn thân phát run, quát, Sở Vân Thiên, ngươi thật là một cái xúc sinh, dưới chân đá một cái, nhất thời bụi đất tung bay, phóng tới đối phương. Sở Vân Thiên phất ống tay áo một cái, bụi đất đảo ngược, bổ nhào vào tráng niên trên mặt. Cái kia tráng niên lập tức mắt trợn trắng lên, ngã nhào xuống đất, một mệnh ô hô. Sở Vân Thiên nói, Khương gia dùng độc thủ đoạn, đều là nhiều trò mèo, muốn cùng Sở Mỗ đánh, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hướng sau vẫy tay một cái, Sở Gia Câu, giao cho ngươi, nhưng đừng đem nàng làm hư. Nếu như Khương Trường Thanh còn chưa lên qua nàng, Sở Mỗ nhưng muốn nếm thử tiên đây. Một cái 15-16 tuổi thiếu niên, theo hắn phía sau nhảy ra, cười đùa nói, sư phụ nhìn tốt a. Đường tự mình đi về phía trước, Khương Xuân Yến thân hình lắc lư, cũng hướng hắn lấn đến gần. Sở Gia Câu gặp nàng góc áo cần phong, biết rõ trong gió có độc, cấp bách song trưởng đánh ra, trong miệng nói, Khương gia, ám hương phù động, lĩnh giáo, lĩnh giáo. Khương Xuân Yến né qua trưởng phong, thân thể xoay tròn cấp tốc, trên đầu mũ quả dưa vung ra, như con quay chụp vào thiếu niên. Sở Gia Câu kêu lên, Khương gia, bấp bênh. Dưới chân nhẹ xúc, bụi bay vung lên, đem mũ quả dưa phong bế. Lập tức hắn tay trái vung ra, một cỗ thanh phong hướng Khương Xuân Yến mặt kéo tới. Khương Xuân Yến túm môi nhẹ xuất, đem cự cách người mình. Sở Gia Câu một bên khoa tay múa chân, một bên líu lo không ngừng. Có lẽ là thiếu niên khinh cuồng, hay là muốn người phía trước phô trương. Hắn ra vẻ thoải mái, phảng phất giống như không chút nào đem Khương Xuân Yến để ở trong mắt. Chợt thấy mũ quả dưa nghiêng cướp, đột nhiên một chỗ ngoặt loan lượn quanh, quét về phía hắn nghiêng người. Cấp bách huy động trường phong, đem nó đẩy ra, mi mắt ánh mắt xéo qua lại chứng kiến. Khương Xuân Yến áo choàng tóc đen hất lên, Sở Gia Câu lập cảm giác đầu vai lại sợi đay lại nhột. Thân thể sụi lơ trên mặt đất, thật sự là phế vật. Sở Vân Thiên mắng, tay phải vung lên, trưởng phong đánh về phía Khương Xuân Yến. Khương Xuân Yến không dám đón đỡ, ngay tại chỗ hướng về phía trước bắn lên. Nàng thân trên không trung, lấy tay chỉ một cái, mũ quả dưa chuyển hướng, vọt tới Sở Vân Thiên trước người. Sở Vân Thiên tay trái đẩy ra, mũ quả dưa bỗng nhiên bay ngược, ngã xuống tại 10 trượng bên ngoài. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, hắn ngón trỏ tay phải búng ra, một đạo ngân quang bắn ra. Khương Xuân Yến thân giữa không trung, đành phải huy trưởng cự địch nhân, đồng thời thân thể nghiêng cướp, hy vọng tránh đi điểm này ngân quang. Không ngờ ngân quang tại trước mắt nàng nổ tung, vô số đầu ngân tuyến bay xông tới, lại có nhiều nói đánh vào trên người nàng. Khương Xuân Yến chợt cảm thấy toàn thân vô lực, mềm nhũn rơi trên mặt đất. Sở Vân Thiên ngửa mặt lên trời cười to, mãnh liệt thấy không trung có chỉ thương ưng, hai cánh hướng thân thể trở về ôm, cấp tốc hướng hắn lao xuống. Sở Vân Thiên cấp bách huy trưởng, phải dùng độc phong đánh về phía Diều Hâu, lại cảm giác tự nhiên có cỗ lực lượng đem toàn thân mình bao trùm, tay chân tận đều không có cách nào động đậy. Chính giữa tại mọi người trố mắt ngoác mồm thời khắc, thương ưng nắm lấy Khương Xuân Yến, trượng dài cánh lớn dương ra, trực tiếp phóng hướng chân trời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.